Đế Phi Lâm Thiên, chương 16, khóc hô hào muốn gả cho ta. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Black Rose Lạc Ân Ân cũng nghĩ qua đến vây xem. Cố Phong Hoa móc ra mấy cái hoa quả, làm cho nàng đi giặt rửa tốt cắt ở đằng kia đợi ăn cơm xong lại ăn. Lạc Ân Ân đành phải cẩn thận mỗi bước đi hấp trượt lấy nước miếng đi bên dòng suối nhỏ giặt rửa hoa quả. Đợi Lạc Ân Ân cắt tốt rồi hoa quả, Mập Trắng lại đuổi việc một cái thức ăn, đốt đi một tô canh, bốn đồ ăn một chén canh, ba người ngồi xuống, bắt đầu vui thích bắt đầu ăn. Hoa, Mỹ Nam, ngươi làm gì đó thật sự ăn quá ngon. Lạc Ân Ân liền đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, biết nghe lời phải đi theo Cố Phong Hoa hô Mập Trắng Mỹ Nam. Nếu như mỗi ngày đều có ăn ngon như vậy đồ ăn, nàng không ngại muội lấy lương tâm mỗi ngày hô cái 180 lần đích Mỹ Nam. Người xuất, Chu Nghệ Bổng, Cố Phong Hoa ngắn gọn khoa trương câu, đôi đũa trong tay bay múa. Đúng vậy, giống như ta vậy tuyệt thế Mỹ Nam tử, làm được thứ đồ vật có thể không ăn ngon sao? Ta và các ngươi nói, đã từng có người ăn hết của ta làm đồ ăn, khóc hô hào muốn gả cho ta đấy. Thế nhưng mà ta như vậy tuyệt thế Mỹ Nam tử, thế gian này thượng làm sao có thể có người xứng đôi ta? Mập Trắng miệng lưỡi lưu loát thổi mở, đợi thổi một hồi, phát hiện không có người để ý tới hắn. Hắn cúi đầu xem xét, kinh hãi, cả bàn đồ ăn rải rác không có mấy rồi, chén đĩa đều nhanh không rồi. Lạc Ân Ân cùng Cố Phong Hoa vẫn còn hạ đũa như thần. Mập Trắng tranh thủ thời gian đình chỉ khoác lác, gia nhập giành ăn đại chiến chung. Hắn đã sớm biết đạo hai người này sức ăn không nhỏ. Cũng biết các nàng lưỡng ăn cơm tốc độ nhanh. Thế nhưng mà, hôm nay giống như lần nữa soát mới kỷ lục. Ăn cơm xong, ba người thích ý ăn lấy hoa quả, thương nghị lấy kế tiếp hành trình. Tân sinh lịch lãm rèn luyện, hàng năm đều là như vậy. Ăn cướp, phản ăn cướp, tìm kiếm tài nguyên, biểu hiện ra thoạt nhìn tại thuận lợi tiến hành. Thế nhưng mà một ngày này, tại sơn mạch lối vào thủ vệ đạo sư đã xảy ra chuyện. Tân sinh lịch lãm rèn luyện lúc, nếu như đệ tử phát ra tín hiệu cầu cứu, sẽ có đạo sư tiến đến cứu giúp, mà những này đám đạo sư đều phân bố tại sơn mạch cửa vào. Bên ngoài, vòng trong biên giới chỗ, để đệ tử gặp chuyện không may có thể nhanh nhất tiến đến cứu viện. Nhưng là lúc này đây phát ra cứu viện tín hiệu, không phải đệ tử, mà là đạo sư, đệ tử phát ra ra cứu viện pháo hoa là màu đỏ. Mà đám đạo sư sử dụng cầu cứu pháo hoa là lục sắc. Đem làm lục sắc cầu cứu pháo hoa phóng lên trời thời điểm, rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi. Phụ cận đám đạo sư tiến đến thời điểm, đã chậm, bọn hắn chứng kiến đến chính là hai cỗ hoàn toàn thay đổi thi thể. Là ai tàn nhẫn như vậy? Chạy đến cứu viện đạo sư kiểm tra thi thể trên đất. Trên mặt đều là phẫn nộ, trên mặt đất hai cỗ thi thể, vốn là Lăng Thiên Học Viện hai vị mới đạo sư. Hai vị đạo sư mới vừa gia nhập học viện không lâu. Thực lực không cao, nhưng là cũng không tính thấp. Lần này phái hai người bọn họ canh giữ ở bên ngoài. Nguyên vốn cũng là nghĩ đến thực lực của bọn hắn bình thường. Ở ngoại vi có thể ứng phó tại đây đã phát sinh sự tình. Không nghĩ tới là hai người này trước đã xảy ra chuyện. Giờ phút này sớm đã mất đi tánh mạng hai người. Một cái trên mặt không biết bị tìm bao nhiêu đao, bộ mặt đã sớm hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn công nhận không xuất ra ngũ quan. Một cỗ thi thể khác, bị người chặt đứt tay chân, trái tim bị người móc ra bóp nát ném vào một bên. Rốt cuộc là ai như vậy không hề nhân tính, kiểm tra thi thể đạo sư, lửa giận trong lòng sắp hóa thành thực chất, mà cùng hắn cùng một chỗ chạy đến mặt khác một vị lên chút ít tuổi đạo sư. Thần sắc nhất biến, chợt đứng lên, gấp giọng nói, nhanh, thông chi phó viện trưởng, lại để cho các học sinh toàn bộ rút lui khỏi. Càng nhanh vượt tốt, lần này lịch lãm rèn luyện hủy bỏ. Tuổi trẻ đạo sư kinh ngạc đứng lên, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Lớn tuổi chính là đạo sư tự cấp giải thích, là huyền cấp tội phạm truy nã. Thư hùng song sát, không phải những này những học sinh mới khả dĩ ứng phó. Các học sinh nguy hiểm, lại để cho tất cả mọi người tranh thủ thời gian rút lui khỏi. Ta sẽ liên hệ với Mạt, bắt đầu vây quét hai người này. Cái gì, lại là bọn hắn, tuổi trẻ đạo sư hiển nhiên nghe qua hai người này hung danh. Sắc mặt trở nên khó nhìn lên, hai người này tự xưng Long Phượng Song Kiêu, là một đôi vợ chồng. Thế nhân xưng bọn hắn là thư hùng song sát, hai người này việc ác bất tận, tâm tính tàn nhẫn, nam giết người ưa thích đem người trái tim móc ra bóp nát. Nữ chứng kiến lớn lên so với chính mình đẹp mắt, tự muốn đem người Mạt bị phá hủy, bởi vì này hai người trời sinh tính giảo hoạt, làm việc cẩn thận, một mực không có bị nắm, chộp đến, thiên địa huyền hoàng, hai người này bị liệt là huyền cấp tội phạm truy nã. Thực lực không thấp, xác thực không phải lần này những học sinh mới khả dĩ ứng phó. Lớn tuổi chính là đạo sư trong nội tâm kỳ thật còn có chút nghi hoặc. Cái này thư hùng song sát tuy nhiên hung tàn ngoan độc, nhưng là rất sợ chết, cho nên làm việc cũng là rất cẩn thận, chưa bao giờ sẽ đối với có bối cảnh người ra tay. Nhất là như Lăng Thiên học viện lớn như vậy thế lực, bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng trêu chọc. Gặp chuyện không may hai vị đạo sư mặc trên người chính là Lăng Thiên học viện đạo sư chỉ mỗi hắn có đồng phục. Người sáng suốt xem xét cũng biết là Lăng Thiên học viện người. Thư hùng song sát làm sao dám hạ độc thủ trêu chọc. Không sợ Lăng Thiên học viện vây quét, lục tục có đạo sư từ đằng xa chạy đến. Chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng là vừa sợ vừa giận. Phụ trách lần này lịch lãm rèn luyện phó viện trưởng quyết định thật nhanh phát ra rút về pháo hoa tín hiệu. Triệu hoán sở hữu tất cả các học sinh phản hồi. Cố Phong Hoa ba người tự nhiên cũng nhìn thấy như vậy pháo hoa. Khẩn cấp rút về tín hiệu. Cố Phong Hoa có chút nhíu mày. Nhìn xem trên bầu trời cái kia không ngừng nổ tung màu vàng pháo hoa. Thấp giọng nói, đây là có chuyện gì? Lạc Ân Ân trong miệng cắn một khối thịt khô. Trong nháy mắt nhìn xem trên bầu trời màu vàng pháo hoa nghi hoặc không thôi. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng có thể chứng kiến màu vàng khẩn cấp rút về pháo hoa. Mập trắng ngẩng đầu nhìn thiên không, cũng nhíu mày, chỉ sợ đã xảy ra chuyện, nhưng lại không phải việc nhỏ. Cố Phong Hoa sắc mặt có chút ngưng trọng, đây là Lăng Thiên học viện tân sinh lịch lãm rèn luyện từ trước tới nay lần thứ hai đến phát ra khẩn cấp rút về tín hiệu. Trước đó lần thứ nhất là chuyện gì? Lạc Ân Ân đem cuối cùng một ngụm thịt khô nuốt xuống. Tò mò hỏi, lần trước là sơn mạch ở bên trong xuất hiện hai đầu cường đại yêu thú. Bị thương hơn 100 danh học sinh, một gã đạo sư, Cố Phong Hoa nhàn nhạt mà nói. Cường đại yêu thú, ai nha, không chết người, đều là bị thương, mập trắng trừng to mắt, điều đó không có khả năng a. Có phải hay không những người này chứng kiến yêu thú tưởng thu phục? Hoặc là yêu thú xem nhân loại không vừa mắt thu thập bọn hắn? Cũng không phải, Cố Phong Hoa khóe miệng co lại, biểu lộ có chút phi diệu nói. Là hai đầu yêu thú đánh nhau, người truy ta đuổi, một đường đánh đi qua, những người kia cùng đạo sư đều là bị ngộ thương. À, Lạc Ân Ân cùng mập trắng đều trừng to mắt. Cái này cũng được. Không thể né tránh sao? Đã là toàn lực tránh né kết quả. Nghe nói cái kia hai cái yêu thú rất cường. Cường đến căn bản là không có đem những cái kia lai lịch luyện đệ tử để vào mắt. Bằng không thì cũng không phải là ngộ thương đơn giản như vậy. Có thể là thi cốt vô tồn. Về sau, cái kia hai cái yêu thú. Lạc Ân Ân truy vấn. Không có về sau, hai cái yêu thú đánh mệt mỏi đã đi. Không thấy. Lần kia lịch lãm rèn luyện ở giữa đồ hết hạn chứ sao? Cố Phong Hoa tiếp tục nói. Tốt rồi, chúng ta đi thôi, trở về, cũng không biết lần này chuyện gì xảy ra. Cách chương.